Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 658, tịch diệt. Trong bóng tối kia hai mắt, Rigirok, những cái này trùng điện bảo, phát sinh tình huống như thế nào? Dương Ngự nhìn xem rớt xuống đã nhanh xếp thành sơn đồng dạng trùng điện bảo nhóm. Đầu không phải là đau nhức. Chính như này một cái Pokemon danh tự đồng dạng, trùng điện bảo, xác bảo, thuộc về trùng cùng điện song hệ Pokemon. Trùng điện bảo có được dự trữ điện lực công năng, mỗi một cái trùng điện bảo có thể dự trữ một gia đình trong một ngày làm tiêu hao điện lực. Tại bên ngoài thế giới Pokemon trong trùng điện bảo đã tồn tại, cũng không tính kỳ lạ, thế nhưng ngàn vạn trùng điện bảo tụ tập cùng một chỗ. Kia liền không phải đơn giản như vậy sự tình, tựa như này điện chi lộ kính trong lưới điện cao thế. Coi như là cá ướp muối vương ở chỗ này điên cuồng mà hưởng thụ Thunder Shock. Trong thời gian ngắn cũng không thể để cho lưới điện cao thế triệt để tiêu thất. Nếu như không phải là cá ướp muối vương tao một chút thanh tú một sóng bao áp. Đâm mù, dùng đơn giản lời mà nói. Ánh mắt bị cá ướp muối vương trên người lân phiến phản quang sáng càn rỡ. Rigirup nói, thân là trí tuệ hạch tâm, nó có thể phân tích ra trùng điện bảo hiện tại cụ thể trạng thái. Ba so với Soto, Togepi lật qua lại một cái miệng phun bạch sắc tơ mỏng trùng điện bảo. Trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, quá đáng thương, tuổi còn trẻ đã bị sáng càn rỡ hai mắt. Zui, nha lù, giống, cá ướp muối vương dùng chòm râu gãi gãi đầu mình, nhìn trước mắt xếp thành sơn những cái này con sâu nhỏ điện bào. Nội tâm thật sự là có chút ngượng ngùng, ai biết nơi này sẽ có nhiều như vậy cái này Pokemon đâu này. Bất quá, cá ướp muối vương thành hiệu quả và lợi ích dùng thân thể mình, mị lực. Trong chớp mắt đánh tan gần như một cái chủng quần trùng điện bảo. Đại khái cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lúc này vẫn không tốt lắm hỗ trợ. Nếu những cái này trùng điện bảo khôi phục lại tiếp tục discharge, vậy gặp nguy hiểm, Dương Ngự phải nghĩ biện pháp để cho những cái này đáng thương tiểu chút chít. Nhóm tỉnh lại, nha lù, Slowpoke đầu biên tử sắc bóng đèn sáng sáng. Nha nói nhiều nha lù, giống, Slowpoke nghĩ đến một cái phương pháp tốt, đang cùng mặn mặn tiến hành câu thông, cá ướp muối vương cười, cười ngây ngô lấy gật đầu, minh bạch, có cái gì tốt biện pháp sao? Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, Slowpoke dùng siêu năng lực trước đem một ít tản mát trùng điện bảo nhóm tụ tập lại, đều tới gần nơi này tòa núi nhỏ. Cá ướp muối vương thân hình khổng lồ lần nữa bay lên không. Tìm đúng một vị trí. Chuẩn bị đem cái đuôi như chọc vào cờ đồng dạng rơi vào này lây đi. Dương Ngự, cá ướp muối vương ngươi sẽ không cảm thấy giống như vậy một ngôi mộ sao? Chính mình cho mình lập bia. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Trùng điện bảo lây đi quần. Lẩn vào một cái cá ướp muối vương. Nha nói nhiều nha lù. Trùng điện bảo tỉnh lại công trình tổng chỉ huy Slowpoke. Đã lấy ra chính mình siêu năng cái thìa. Tựa như gậy chỉ huy đồng dạng đình trệ tại giữa không trung. Zui, Milotic điểm một chút đầu. Trị liệu tiếng chuông chuẩn bị sẵn sàng. Thì ra là thế này. Thật thông minh biện pháp. Dương Ngự bừng tỉnh đại ngộ. Trùng điện bảo nhóm nếu như tỉnh lại muốn thả điện thoại. Cá ướp muối vương chính là kia một cây tụ tập dòng điện. Châm, có thể hay không miêu tả quá nhỏ một chút. Tóm lại cùng với Lightning Rod đồng dạng tác dụng, đem những cái này dòng điện tất cả đều tụ tập lại. Tránh hệ electric lực lượng quấn thân. Bất kể như thế nào, Dương Ngự vẫn phải là đứng xa một chút. Chỉ là đứng xa. Nhìn xem cắm ở này này trùng điện bảo chi trên núi này cá ướp muối vương. Như thế nào cảm giác liền cùng một tôn không ai có cảm tình đại pháo đồng dạng. Sẽ chờ Slowpoke cùng Milotic châm lửa. Đây chính là một cái cự đại thịnh thế, đến làm cho Tiểu Bảo Bảo xuất tới gặp từng trải. Nếu như Tiểu Bảo Bảo tương lai cũng có thể nắm giữ Thunder Wave hoặc là Thunderbolt, chiêu thức đả kích phạm vi sử dụng lớn hơn rất nhiều. Hống hống hống, ngay cả là đã đạo quán cấp Tiểu Bảo Bảo, lúc này nhìn trước mắt chỉ là dự bị, chưa xuất hiện hình ảnh, cũng sẽ cảm thấy kia kinh khủng. Ta có một loại dự cảm, cá ướp muối vương lần này muốn nghịch thiên. Dương Ngự Sâu hít sâu một hơi, tuy nhìn trước mắt kia hình ảnh có chút buồn cười, thế nhưng nhiều như vậy trùng điện bảo một khi từ đâm mù mê muội tỉnh lại, tương đương với sâu chuỗi lên kinh khủng điện áp, sẽ toàn bộ gia trì đến cá ướp muối vương trên người. Đừng nói là Thunderbolt, 100.000V cũng có thể chỉnh ra tới. Anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi cũng đã chuẩn bị cho tốt. Dratini quấn quýt lấy Dương Ngự gót chân lạnh run. Đối mặt điện, nó vẫn có nói không ra một chút sợ hãi. Đại khái chính là thường xuyên tại Miss Matthews trước mặt tìm đường chết ngược lại bị Miss Matthews điện xuất ra loại kia di chứng về sau chứ. Nha Lù, Zui, Slowpoke cùng Milotic giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai bên gật gật đầu. Đường Slowpoke cái thìa gậy chỉ huy rơi xuống. Milotic tiếng ca khoan thai lên. Trị liệu ba động, trị liệu tiếng chuông. Đối mặt nhiều như thế trùng điện bảo, muốn khiến chúng nó từ đâm mù, mê muội triệt để khôi phục lại, trị liệu ba động cùng với trị liệu tiếng chuông là thích hợp nhất chiêu thức. Du dương trong tiếng ca, ẩn chứa liên tục không ngừng sinh. Trị liệu tiếng chuông tại trùng điện bảo nhóm bên tai vang lên. Tại đây điện chi lộ kính quanh quẩn ra, thành thạo ca sướng kỹ xảo, cùng hồi âm kết hợp, nghiễm nhiên giống như là Milotic độc âm thanh buổi hòa nhạc. Một cỗ chậm rãi như sóng nước siêu năng lực, hướng phía này một tòa núi nhỏ dâng lên động mà đi. Không nhanh không chậm, đối với trùng điện bảo như vậy thân hình nhỏ bé Pokemon nhóm mà nói, nhuận vật mảnh không tiếng động trị liệu ba động chính là tốt nhất khôi phục trợ giúp. Slowpoke cùng Milotic hai cái đạo quán cấp Pokemon trị liệu loại chiêu thức, tại đối mặt trùng điện bảo như vậy thực lực bất quá cấp các tinh linh trước mặt, trị liệu hiệu quả thậm chí mơ hồ có tràn ra xu thế. Chít chít chớt, đường con thứ nhất trùng điện bảo từ đâm mù mê muội chi tỉnh lại, trên người sáng lên luồng thứ nhất kim quang, giống như là một cái thần kỳ bắt đầu. Những cái này trùng điện bảo một cái thời gian dần qua thức tỉnh, từ bắt đầu một cái hai cái, càng về sau hơn 10, 20 mấy, càng ngày càng nhiều trùng điện bảo bắt đầu thức tỉnh, cũng đại biểu cho càng ngày càng nhiều điện quang bắt đầu sáng lên. Đây là vạn vật phục hồi sinh sao? Hình tượng này, Dương Ngự không biết hẳn là tới như thế nào hình dung như vậy bất khả tư nghị. Hình ảnh, từng con một trùng điện bảo thức tỉnh, phảng phất sáng lên từng khỏa nhanh chóng sao kim, đương nó trên người trùng điện mang bắt đầu tụ tập. Bắt đầu tụ tập là địch kia Osman cuối cùng trận chiến ấy từ chiến bại phục hồi một màn kia sao? Dương Ngự xoa, xoa chính mình ánh mắt. Trước mắt hình ảnh, sáng quá, sáng quá. Anh, Miss Matthews móc ra hai cặp kính mát. Thứ nhất phó là Tozerpi tồn tại nó nơi này, cho Tozerpi đeo lên. Mặt khác một bộ, chính mình đeo lên. Dương Ngự cũng nghĩ đến cái này đồ chơi nhỏ. Chính là này ánh sáng xuất hiện, Slowpoke trong chớp mắt ý thức được cái gì, lợi dụng siêu năng lực hình thành một tầng không gian bảo hộ ở mình cùng Milotic hai mắt. Đồng thời, một cặp kính mát hướng phía Tiểu Bảo Bảo phương hướng nhanh chóng bay đi. Cá ướp muối phương chưa từng có cảm giác được như vậy tràn đầy năng lượng. Trong nháy mắt, dòng điện trong chớp mắt lưu thông cá ướp muối phương toàn thân. Này không cũng chỉ có cường đại điện áp, còn có một cỗ vạn vật phục hồi sinh. Những cái này trùng điện bảo từ đâm mù mê muội chi tỉnh lại bừng bừng sinh. Để cho này một cỗ tụ tập lại cường đại điện áp, cũng tràn ngập sinh. Cá ướp muối vương cảm nhận được toàn thân một loại vô pháp ngăn cản khí thế cường đại. Tại đây kinh khủng dòng điện dưới ảnh hưởng, cá ướp muối vương cảm nhận được thân thể mình nội bộ mỗi một chỗ đều giống như bị này theo huyết dịch chảy xuôi dòng điện kích hoạt ra. Dòng điện chảy qua chỗ sinh vô hạn, một đoàn đáng sợ thậm chí có kinh khủng tịch diệt khí tức điện chi quang đoàn. Từ cá ướp muối vương giữ tợn miệng khổng lồ chi cuồn cuộn hình thành. Càng ngày càng chói mắt năng lượng chi quang, càng ngày càng kinh khủng tịch diệt chi tức. Này một kinh khủng năng lượng quang cầu, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng tụ thành. Tại quang cầu này chi áp xúc vô cùng bạo liệt hệ electric năng lượng. Tại ngàn vạn trùng điện bảo phục hồi bổ sung năng lượng chi. Hóa phẫn nộ vì lôi đình, này đã đạt tới thiên vương cấp Pokemon Hyper Beam uy lực. Regirock thì thào, lần này trùng điện bảo phục hồi bổ sung năng lượng. Cá ướp muối vương cự ly thiên vương cấp Pokemon tầng thứ lại càng thêm gần một bước. Một chiêu này, Dương Ngự đã bị trước mắt tình cảnh rung động địa. Tột đỉnh, ký ức anime trong Thánh Chim Nhất Zapdos. Chính là bị rất nhiều hệ electric Pokemon kích hoạt năng lượng thủy tinh khiến kia phục sinh. Lần này ngàn vạn trùng điện bảo, còn có đạo quán cấp cá ướp muối vương lôi đình chi lực. Có thể không nên quên, trùng điện bảo Pokemon đặc tính, Battery Pokemon đặc tính, có thể đem đặc thù chiêu thức uy lực đề thăng gần tới 0%. Rốt cục tới, tại Dương Ngự Nhãn. Cá ướp muối vương giữ tợn miệng khổng lồ chi kia một đoàn coi như là thiên vương cấp Pokemon cũng sẽ cảm thấy sợ hãi tịch diệt lôi đình quang cầu. Hướng phía thiên không, nén giận mà kích, ầm ầm ầm oanh, trực tiếp đâm thủng này trên không rậm rạp chằng chịt lá cây lưới điện. Liền ngay cả những cái này có thể dẫn điện dẫn lưu lá cây lưới điện, cũng không thể ngăn cản này bạo liệt tịch diệt quang chủ. Xông thẳng lên trời, ầm ầm ù ù, Dương Ngự chỉ cảm thấy bên tai vang lên thiên không bùng nổ thanh âm. Xé nát này lá cây vật che chắn đường nhỏ, xé mở thiên không chi thành lúc này hắc ám thiên không. Giờ này khắc này, khung trên đỉnh hoàn toàn bị này một quang chủ ầm ầm thắp sáng. Thậm chí còn, mơ hồ có một loại đem thiên chém nát ảo giác. Này một đạo cột sáng tiếp tục thật lâu, cá ướp muối vương chưa từng có như vậy sướng khoái qua điện nắm trong tay khủng bố như thế hệ. Electric năng lượng, không có nghĩ tới những thứ này tiểu bất điểm đồng dạng hệ Electric Pokemon. Rõ ràng còn có thể cho hắn cung cấp như vậy bền bỉ hệ Electric cung cấp có thể. Cá ướp muối vương, trông mà thèm. Nếu là có những cái này trùng điện bảo nhóm tại, cá ướp muối vương hà buồn cần nhìn lão thiên gia sắc mặt. Những cái này đều là cá ướp muối vương đát, đều là cá ướp muối vương đát sắc bảo. Giống, đinh tai nhức óc gào to, hô lên cá ướp muối vương toàn tâm sướng khoái. Sau một cái thoải mái chữ có, chít chít, chớt, vừa mới tỉnh lại không bao lâu trùng điện bảo nhóm. Tại này một tiếng giống giận vang lên chi rồi đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt vừa nhấc, trong lúc bất chợt phát hiện mình quần thể chi nhiều đáng sợ, phản đồ. Hù chết bảo bảo, nhanh chóng trơn trượt a. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, trùng điện bảo một chút cũng không dễ ăn. Chỉ nhìn thấy này một tòa trùng điện bảo trồng chất mà thành đại sơn. Tất cả trùng điện bảo thất kinh địa hướng phía bốn phương tám hướng chuồn đi. Cả một ngọn núi lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng, sụp xuống, ra. Đứng tại Lady trong đống cá ướp muối vương cảm giác có điểm gì là lạ. Lúc này, một cây cá ướp muối làm trực lăng lăng địa đứng tại tràng địa thượng. Trùng điện bảo đâu này? Ta trùng điện bảo đâu này? Cá ướp muối vương nhanh chóng bay lên, ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm đặt ở cái đuôi dưới thân nơi này còn có cuối cùng một chỉ con. Lại tới trùng điện bảo, Sigma, D, trùng điện bảo, ta rất thuận, vừa mới thất, không dám không động đậy dám động. Chỉ nhìn thấy cuối cùng này một cái trùng điện bảo đột nhiên nỗ lực nhảy lên đáp. Lật cái thân, nhắm mắt lại, a ta chết nha, cá ướp muối vương. Những cái này trùng điện bảo tự nhiên còn ở lại chỗ này một điện chi lộ kính trong. Chỉ bất quá, cũng có thể thấy được đường nhỏ bên cạnh một gốc cây cây lá cây, tất tiếng sột soạt tốt, liên tục. Đều tại lạnh run, thiên không chi thành bí cảnh. Vào lúc này mênh mông một mảnh hắc ám không. Trong lúc đó, mở ra một đôi lăng lệ ánh mắt, ngang, tinh nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.